Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả những khán giả thân yêu của Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình, lại là mình MC Phương Anh đây. Đến với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình, các bạn sẽ được lắng nghe những câu chuyện ngôn tình và hiện thực, những câu chuyện ngắn tâm lý xã hội hay và mới nhất. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách like, share cũng như là subscribe và comment phía dưới cảm nhận của chính mình ở mỗi câu chuyện cho Phương Anh được biết nhé. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy đến với phần giới thiệu của câu chuyện kỳ này. Để đổi gió một chút thì câu chuyện ngày hôm nay là ngôn tình cổ đại, ngược và sắc. Vì hắn, 15 tuổi nàng dứt khoát từ bỏ gánh ơn nghĩa sinh thành, rời nhà trốn đi. Dấn thân vào nơi hoa liễu này, từ một cô nương chưa chồng biến thành kỹ nữ. Vì có thể chiếu cố giúp đỡ hắn, nàng thay hắn chào đón khách nhân kiêm thu thập tin tức. Nàng vốn tưởng rằng đem thể xác và tinh thần đều hiến cho hắn, hắn sẽ yêu thương nàng. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng tâm hắn đã sớm cho người khác. Hắn đau khổ yêu nhớ đối phương, tựa như nàng đau khổ yêu thương hắn. Trải qua 5 năm, nàng giống như chú chim bị nhốt trong lồng, một lòng muốn chủ nhân quan tâm chăm sóc. Chỉ tiếc, nàng đợi chờ kết quả, cũng là không ngừng thất vọng. Và ngay bây giờ đây, chúng ta hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện nhé. Phu nhân, người ở đây nhiều, người cần phải cẩn thận một chút. Tỷ nữ Tử Vân thật cẩn thận, nâng đỡ cho phu nhân. Ở phía trước khách nhân thật đông, nhưng các nàng bị tách tan nên đành nối đuôi nhau cùng khách hành hương. Đi vào, Tử Vân cho sư ông tiền dầu đèn, đem chân hương đưa cho phu nhân nói tiếp. Từ mấy tháng trước, lão gia đã muốn khẩn cấp mua một đống quần áo nam oa nhi, của nữ oa nhi thì lại chẳng thấy đâu. Tử Vân cũng muốn hướng thần mình khẩn cầu. Phù hộ phu nhân sinh một tiểu nam oa an khang khỏe mạnh. Sinh nam sinh nữ có cái gì phân biệt đâu, ta cùng lão gia đều thực vui mừng. Nói thì nói vậy, nhưng lão gia là thật sự không thèm để ý sao? Tử Vân thật không quá tin tưởng. Lý gia là Bạch Lạc Thành, nổi danh tích thiện thế gia, tuy rằng nói lão gia làm người thuần hậu, vẫn là hy vọng con đầu lòng là một đứa bé trai đi. Lý phu nhân mặt mang nụ cười yếu ớt, cũng không nói nữa, chỉ khẽ vuốt ve tiểu hài tử trong bụng. 3 tháng sau, Lý gia phu phụ tha thiết chờ đợi đứa nhỏ oa oa sinh hạ. Vì thế ở trước phủ tịch khai trăm bàn tiệc xa tới 10 dặm, mời mọi người đồng khánh. Cùng so sánh với bên ngoài, bên trong phủ gia chủ có vẻ im lặng rất nhiều. Lý Hoa mặt mày hớn hở, ôm đứa trẻ mới sinh, động tác có chút ngốc. Phu nhân sinh cho Lý gia ta nữ oa nhi xinh đẹp như vậy, thật sự nàng vất vả rồi. Tần Thái Quân còn đang nằm tĩnh dưỡng trên giường, nhìn biểu tình trên mặt tướng công làm nàng vui sướng, lòng tràn đầy cảm động. Dù sao đây là bọn họ vợ chồng nhiều năm, cuối cùng cũng đã có một đứa nhỏ. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Tử Vân. Lão gia, Âu Dương tiên sinh đã đến. Phu nhân, ta thay đứa nhỏ thỉnh vị tiên sinh nổi danh kia giúp nàng coi. Nữ oa ở trong lòng được phụ thân ôm ấp cũng không an phận, mặt nhăn mặt đỏ, nhì nhì oa khóc lớn. Lý Hoa nhãn tỉnh sáng lên, mau mời Âu Dương tiên sinh tiến vào. Ở Bạch Lạc Thành có một tập tục bất thành văn, tất cả người có tiền tài đều mời thuật sĩ đến luận mệnh cho trẻ nhỏ. Lý Hoa cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy một vị lão nhân gầy gò, tóc được buộc lại bước vào trong. Cách Lý Hoa nằm bước thì dừng lại cước bộ, khuôn mặt bất cầu ngôn tiểu, mục quang không đổi, làm cho Lý Hoa không dám có nửa điểm chậm trễ. Cảm tạ tiên sinh không chối từ vất vả đã tới. Đây là đứa nhỏ mà Lý gia chúng ta hy vọng đã lâu. Thỉnh tiên sinh giúp chúng ta nhìn tương lai đứa nhỏ một cái. Lý Hoa nói. Đứa nhỏ ở giờ nào sinh ra? Lão nhân cũng không dư lời, trực tiếp hỏi. Là giờ mẹo, thưa Âu Dương tiên sinh. Phu nhân nửa đêm lại bắt đầu sinh đau bụng, đau đến giờ mẹo mới thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ. May mắn mẹ con bình an. Thiên mặt minh mà tương minh. Hừng gà gái kêu là lúc sinh ra, kẻ này không phú tức quý. Dương Vân niệp niệp lông mi hoa dâm, sáng ngời hữu thần tinh mục, nhìn thẳng đứa trẻ trong tay Lý Hoa. Nữ oa này nhi thiên tính lương thiện mà mệnh ủm đế tinh, đáng tiếc không phải là nam nhi. Lý Hoa cùng phu nhân xem tướng mà cười, nghe ý tứ tiên sinh hẳn là bộ dáng không sai. Chính là... Âu Dương tiên sinh nói chưa xong. Tần Thải Quân mở miệng. Chính là... Chính là cùng cha mẹ duyên phận sớm tàn, sẽ làm cho lão gia phu nhân thường thấu tâm, lưu cũng lưu không được. Trọng tình yêu nam nữ, lại cùng cha mẹ đoạn tuyệt duyên phận. Tần Thái Quân lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net